Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. 7. Này, làm sao có thể? Chiếc thuyền kia lại bay ở trong bầu trời. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ẩn núp tại sách thế giới Salus gia tộc, mọi người nhìn cách đó không xa lơ lửng giữa không trung thuyền to không ngừng đến gần, có chút tê cả da đầu. Ư ha ha ha, kèm theo một trận tùy tiện thanh âm. Trên thành bảo công lôi vân giăng đầy, đột nhiên rơi xuống một trận 7 hơn 8 mét thô lôi trụ, đem Salus Linlần cùng Bắc Ghi cùng nhau bao phủ ở bên trong, chiếu chung quanh phá lệ chói mắt. Lôi quang sau khi biến mất, Salus Linlần không bị thương chút nào mà đứng ở tại chỗ. Mà Bắc Ghi sớm có cảnh giác lui bước tại 20 mét bên ngoài vị trí. Ngẩng đầu liếc mắt một cái Phương Chu Châm Ngôn. Thật là cái không đáng giá tin tưởng ra hỏa. Phàm nhân a, các ngươi thần tới. Cuồng vọng tiên ngôn từ Phương Chu Châm Ngôn đăng lên đến. Y nổ phanh hai tay, nhìn bằng nửa con mắt hết thảy cười lớn. Lôi thần Ino, Prospero gắt gao nhíu mày. Hắn thế nào cũng sẽ chọn vào lúc này. Người bình thường không biết, nhưng là tứ hoàng đoàn làm trên biển khơi cao cấp nhất thế lực. Tin tức vô cùng linh thông. Prospero cùng Salus gia tộc mọi người khác đều biết Ino kia 1 tỷ treo giải thưởng kim là thế nào tới đại náo Mariezoa, giết chết thiên long nhân, thậm chí thả ra chiếm lĩnh tiên ngôn. Có thể làm ra ngay cả tứ hoàng đoàn đều không dám làm như thế sự tình. Ino người này, tuyệt đối là hoàn toàn người điên. Sơ suất, bị địch nhân từ không trung tiếp cận. Katakuri lẩm bẩm âm thanh. Chợt bước chân trên mặt đất đột nhiên dẫm lên một cái. Nhất thời hướng công trung phương thuyền Châm Ngôn lao đi. Tay trái nhu mét cánh tay vẫn bành trướng hơn 5 thước thô. Triển nhiễu Haki vũ trang sau như một cái to lớn màu đen chậu nước. Hướng Phương Chu Châm Ngôn mũi tàu đập ầm ầm đi. Vàng kim, che chở, mũi tàu nơi khảm nạm vàng kim hóa thành dòng chảy hình thái. Cuồn cuộn mà ra, chợt mở ra, tạo thành che chở ngăn ở Katakuri trước nắm đấm. Katakuri một quyền đem vàng kim che chở đánh thủng, nhưng lại cực nhanh mà thu hồi quả đấm. Thân thể trọng tân trở về đến trên đất, mà quả đấm nơi có chút cháy đen, phát ra một trận nhu mét nướng thơm. Hắn nhìn dần dần đi tới Phương Chu Châm Ngôn mũi tàu bên cạnh, lộ ra gương mặt nam nhân, sắc mặt rất là âm trầm. Hoàng Kim Đế, Gil, Tesoro, thật là may mắn sẽ, Salus gia tộc các vị. Tesoro ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng xuống dưới mắt nhìn xuống. Không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới tình huống này gặp mặt. Hoàn mỹ. Vàng kim thật là hoàn mỹ chất dẫn. Bất kể nhiều ít lần, cũng để cho ta cảm thấy tâm tình thoải mái a. Ino ngược lại sắc mặt vui thích. Thu hồi đến phụ tại vàng kim trên điện lưu. Katakuri lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là muốn cùng BIGMOM băng hải tặc đối nghịch. BIGMOM thì thế nào? Ino không để ý chút nào lấy ra lỗ tai. Phát ra một tiếng giễu cợt. Chẳng qua chỉ là hơi chút mạnh mẽ nhiều chút phàm nhân. Há có thể cùng thần tướng nói so sánh nhau. Thần, không biết mùi vị gọi. Cracker sắc mặt lạnh lùng từ sách thế giới đi ra. Bên người đi theo 4-5 cái bánh bích quy chiến sĩ. Những thứ này bánh bích quy chiến sĩ tại trong nháy mắt kế tiếp nhảy lên thật cao. Từ 4 phương 8 hướng hướng Ino công kích đi. 30 triệu vôn, lôi điểu. Ino hừ lạnh một tiếng. Cuồng bạo điện lưu từ phía sau quá cổ trong hiện ra. Hóa thành mấy con lôi điểu. Tập kích bất ngờ mà ra. Lôi quang thiểm qua. Bánh bích quy chiến sĩ mặc dù không sợ hãi đánh ngất, cũng có thể đối kháng chảm kích. Nhưng đối với nhiệt điện sức đề kháng hơi có vẻ không đủ. Nhưng dù cho như thế, như cũ hướng phá lôi chim, thẳng tắp hướng Ino đâm tới. Vàng kim dây leo, hơn 10 đạo dây leo từ Tesoro trong tay bắn ra, thật chặt quấn ở bánh bích quy, các chiến sĩ trở nên vàng và giòn thân thể. Sau một khắc đưa bọn họ cùng nhau tạo thành bánh bích quy bã vụn. Ta nói rồi, Nơi này cũng không phải là một cái an toàn địa phương. Không nên đem ta nói trở thành gió bên tai. Tesoro bất mãn nhìn về phía Ino. Mặc dù chúng ta tương tác là như thế tiếp cận, mục đích cũng là giống nhau nhất trí. Nhưng là nhớ, đừng, với ta quơ tay múa chân. Ino dùng cái kia trước sau như một miệt thị thần sắc nhìn về phía Tesoro. Cắt, Tesoro ngược lại không có phản bác. Chẳng qua là thấp giọng nói. Đưa tới điểm phá hỏng. Chúng ta liền có thể rời đi. Như vậy, bắt đầu đi. Ino nói xong. Phương Chu châm ngôn bên trong giống như ống khói thông miệng toát ra cuồn cuộn lôi vân. Không ngừng tụ tập ở trên trời. Tại Tesoro đối với. Đúng. Vàng kim thông miệng cùng lôi vân tụ tập khí vàng kim cấu tạo tiến hành điều chỉnh cùng với cải. Tiến sau, phương chu châm ngôn tụ tập lôi vân hiệu suất đã vượt xa khỏi dĩ vãng. Ơ báp chi thương, quý quốc, Salus Linlan sắc mặt cuồng nộ ngẩng đầu. Napoleon cự kiếm nắm trong tay. Hướng phương chu châm ngôn đột nhiên vung ra một đạo khổng lồ kiếm khí. Không gian chùm ánh sáng pháo. Bắc ghi phát ra cự đại không gian năng lượng từ đâm nghiêng trong giết ra. Cưỡng ép chặn đường đạo kia đáng sợ khổng lồ kiếm khí. Hai hai đụng, không gian nhất thời sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Nổ mạnh đưa tới khí lưu để cho tại phía xa trên công phương chu châm ngôn đều không khỏi lắc tới. Lắc lui lên, đừng nghĩ, Bắc ghi cười lạnh một tiếng. Hắn sẽ không để cho Salus Linlan tùy tiện phá hoại phương chu châm ngôn. Cùng lúc đó, bao phủ lâu đài cùng với phụ cận mấy trăm mirai mây nổi lên thứ một bore trụ đã hạ xuống. Oanh trên mặt đất, chọc cho nham thạch nát bấy, khắp nơi bắn tung tóe. Liên thành bảo đỉnh cũng có thể cảm giác không khí chấn động cùng kêu vang. Ngay sau đó, thứ hai bore trụ theo nhau mà tới, đụng vào xa xa cám dỗ trong rừng rậm, một tiếng vang thật lớn sau. Trong rừng rậm toát ra đỏ tươi nóng bỏng ánh lửa. Giờ phút này bánh ngọt đảo giống như là một cái chảo nóng. Trên đảo các cư dân giống như con kiến. Bị từng đợt tiếp theo từng đợt động tĩnh sợ đến khắp nơi loạn truyền. Hoảng loạn, Salus gia tộc mọi người cũng không còn cách nào bên cạnh xem. Bọn họ vốn là muốn phải tùy thời tiếp viện Salus Linlan. Nhưng là Ino trắng trợn phá hoại lại buộc bọn họ không xuất thủ không được. Gặp lôi đình tứ vô kỵ đạn rơi xuống. Salus Linlan vô cùng phẫn nộ. Có thể đang nhận được Bắc ghi kềm chế mà không biện pháp. Lâu đài vách tường bởi vì bị tứ phân ngũ liệt quả thực ảnh hưởng mà lan tràn ra từng đạo vết nứt. Mà lâu đài tầng cao nhất mặt cũng bởi vì không chịu nổi chiến đấu. Nhộn nhịp sụp đổ, mất đi điểm dừng chân sau. Chiến trường biến thành trong pháo đài. Có thể thật cao trôi lơ lửng tại ngày công trung phương thuyền châm ngôn giờ phút này trở nên rất khó tiếp cận, nhất là tại Tesoro cùng Ino hợp tác dưới. Lấy vàng kim là chất dẫn tạo thành một tầng bọc phương chu châm ngôn nhiệt điện lưới. Ở mức độ rất lớn khắc chế Salus gia tộc mọi người ác ma quả thực năng lực. Ác ma quả thực năng lực khắc chế là nhất để cho người nhức đầu sự tình. Ino năng lực cùng có được địa lý ưu thế đối với Salus gia tộc mọi người mà nói. Hơi có chút tương tự ban đầu đối Luffy bó tay toàn tập Ino. Bất quá giờ phút này năng lực khắc chế cũng không có đến loại trình độ này. Nhưng ví dụ như ba tướng tinh Salus, Smoothie muốn thông qua hấp thu thủy phân để cho thân thể cự đại hóa. Nhưng là không cách nào làm được. Vô luận là trong cơ thể khổng lồ thủy phân vẫn là thân thể khổng lồ. Đều là tương đối chí mạng, mà Cracker mặc dù có thể không ngừng chế tạo bánh bích quy chiến sĩ, nhưng là bánh bích quy gặp phải nhiệt điện sẽ trở nên vô cùng giòn. Bị đập sau lại sẽ vỡ vụn, Ino cũng không có đi xuống đánh cận chiến ý hướng, chẳng qua là đứng ở phương chu châm ngôn trên dùng xét chế tạo phiền toái. Hô, cuối cùng đi lên, Katakuri thân ảnh xuất hiện ở phương chu châm ngôn trên bong. Trên người hắn truyền ra một cổ nhỏ nhẹ mùi khét. Hả? Ino xoay người. Trong mắt không người mà đưa ngón trỏ ra. Đột nhiên một nói lôi điện từ đầu ngón tay hướng Katakuri bắn nhanh mà ra. Nhưng là Katakuri tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hừ. Ino phát giác ra mà đưa tay trong sen lẫn điện cao thế lưu hoàng kim côn hướng phía sau càn quét. Đi, nhưng là hoàng kim côn lại thẳng xuyên qua Katakuri thân thể. Là tàn ảnh, Katakuri chợt xuất hiện ở Ino phía sau. Nổ tung như vậy nắm đấm màu đen đánh ra đi. Vàng kim che chở, Tesoro tay mắt lanh lẹ. Tại Ino phía sau chế tạo một đạo kim sắc che chở. Katakuri quả đấm xuyên thủng che chở, nhưng là cũng bị triệt tiêu một bộ phận lực đạo, đánh trúng tại Ino trên người. Người sau mặc dù bị đánh bay, nhưng cũng không bị quá lớn tổn thương. Ino trên không trung hóa thành lôi quang, rơi vào trên bong, sắc mặt âm tình bất định. Đây là hắn thứ một lần cảm nhận được tu luyện nhiều năm tâm võng bị đối phương áp chế ở. Từ cái kia cao su hỗn đản bắt đầu, Ino rơi vào thanh hải, lại trải qua một đường không thuận hòa thất bại, đã sâu sắc minh bạch một versus một kém tính, cũng minh bạch người nam nhân trước mắt này khó giải quyết. Hắn mở miệng đối với, đúng, Tesoro nói, dùng ngươi vàng kim phụ trợ ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.